ngươi hồn hồn cùng bình thường quỷ hồn một dạng, làm sao phá ta huyết tinh phù? Ảnh ma nghe, nửa ngày lại không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương, một trận này coi như ta thua, ngươi dự định xử trí như thế nào? Diệp Thiếu Dương nghẹo đầu nói rằng, tạm thời còn chưa nghĩ ra, nếu không ngươi đề nghị xuống, ngươi thả ta ly khai, ta hồi núi sau đó, luôn có thâm tạ, ta có thể cam đoan, Tinh Nguyệt Nô sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Nếu ngươi không tin, ta có thể lập thề. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta rất sợ hắn, nàng bây giờ đại khái đã chứng đại đạo, giết ngươi dễ như trở bàn tay, dạng này a, vậy liền để hắn tới đi. Diệp Thiếu Dương biểu tình nghiêm túc, nói, ngươi biết ta tại sao muốn nói cho ngươi nhiều như vậy? Ảnh Mị đương nhiên không biết, ngươi chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề, Đạo Uyên chân nhân, có phải hay không ngươi giết? Ảnh Mị không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, Ảnh Mị, ngươi cũng là Hiên Viên Sơn Thất đại trưởng lão một trong, lúc đầu địa vị còn tại Tinh Nguyệt Nô phía trên a, ngươi dám làm không dám nhận thức sao? Là ta. Ảnh Mị cắn răng nói rằng, tốt, ngươi bây giờ có thể đi chết. Ảnh Mị kinh hãi, Diệp Thiếu Dương, ngươi dám giết ta? Ta là Hiên Viên Sơn trưởng lão, Hiên Viên đại đế chính thống đệ tử, giết ta, ngươi cùng Hiên Viên Sơn liền triệt để vô pháp hòa giải. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, hầu như một chữ một cái nói, ta cho tới bây giờ, sẽ không nghĩ tới với các ngươi hòa giải. Một kiếm này, vì Đạo Uyên, thương một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm nhổ ở trong tay, một kiếm đâm vào Ảnh Mị trước ngực, Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực nhanh chóng tại Ảnh Mị trên người lan tràn ra, hắn hiện tại là hồn phách trạng thái, không có chút nào lực phản kích, vài giây đồng hồ bên trong, hắn hồn phách hóa thành sương mù, hoàn toàn biến mất ở trong không khí, tinh phách bay múa, Diệp Thiếu Dương dùng một đạo linh phù thu, niệm một bên chú ngữ, linh phù ném ra ngoài sau khi, hướng bắc mà bay, chỉ chốc lát tiêu thất, nếu không bao lâu, cái này chịu lấy hắn tinh phách linh phù sẽ xuất hiện tại Thiên Tử Điện Thôi Phủ Quân trên bàn, làm như thế, là vì phòng ngừa hắn tinh phách bay hồi Hiên Viên Sơn, vạn nhất Hiên Viên Đại Đế hoặc người nào khác, có biện pháp cho hắn tụ hồn trọng sinh, chính mình uổng công khổ cực một trận, muốn làm, liền làm tuyệt. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng yên lặng nói rằng, Đạo Uyên lão huynh, ta cuối cùng tính báo thù cho ngươi, bất quá chỉ báo phân nửa, còn có Tinh Nguyệt Nô, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giết nàng, cùng Ảnh Mị một trận chiến này, đánh cho hết sức thoải mái, xem như là hãnh diện. Diệp Thiếu Dương rất vui vẻ, Ngô Gia Vĩ cũng rất vui vẻ. Trước hắn thí nghiệm lâu như vậy kiếm thuật cuối cùng cũng dùng ở trên thực tế, trước đó hắn một mực không nhúc nhích, là Diệp Thiếu Dương tại trong thần thức nhắc nhở hắn chờ đợi thời cơ, sau đó chỉ một kiếm, liền giết Hiên Viên Sơn một cái trưởng lão, Ngô Gia Vĩ trong lòng khỏi phải nói có nhiều thoải mái, càng thêm kiên định chính mình tu hành phương hướng, đường xuống núi bên trên, mọi người tâm tình đều rất nhẹ nhàng, dưới núi, rất nhiều cảnh sát đang chờ, Lão Quách đi giao thiệp với bọn họ, Chu Tĩnh Như đã sớm an bài mấy chiếc xe chờ lấy. Bả Diệp Thiếu Dương một đoàn người thư thư phục phục nhận được tửu điếm nghỉ ngơi, nằm ở giường Simon bên trên cảm giác, thật rất thoải mái, Diệp Thiếu Dương rất nhanh thì ngủ, khi tỉnh lại, xem bên ngoài trời đã tối, xem bên người có ánh sáng nhạt, quay đầu nhìn lại, lúc đó liền sửng sốt, cả kinh nói, Bích Thanh ngươi trở về kéo, Bích Thanh nằm ở bên cạnh hắn, đang cầm một cái cứng nhắc, tại đây nồng nhiệt xem kịch truyền hình, cũng không ngẩng đầu lên mà đối hắn biểu môi, không muốn ta trở về a. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ngươi hiểu lầm, ta trước đó nói chuyện là có chút trọng, ấy nấy nghĩ không phải đuổi ngươi đi, là muốn cho ngươi về sau không cần tà tu, nhà của ta Mỹ Hoa trước đây cũng hại qua người, nhận thức ta sau đó Hoàng Lương, hiện tại giống nhau là huynh đệ a không đúng, huynh muội. Dường như cũng không đúng, nàng lớn hơn ta, Bích Thanh xì cười nói, được rồi, ta đừng đi lâu liền biết, chỉ là người ta làm sao cũng là cô nương, không có ý tứ chủ động trở về. Coi như ngươi có liên tâm, biết rõ phái người đi tìm ta, chúng ta ở chung không lâu sau, nhưng đi ra thân vào chết, nói thật, ta thật không bỏ được ngươi đi. Bích Thanh dựa vào ở trên chăn, liếc nhìn hắn một cái, yên lặng nói rằng, được rồi, ta không đi, lui về phía sau, ta cũng chính thức gia nhập các ngươi tróc quỷ liên minh, nhưng ngươi đừng nghĩ nhường ta dâng ra hồn tinh, Thiếu Dương, ta chí ít trên danh phận là lão quân đệ tử, ta không thể nhận chủ, nếu không sẽ chiết xác ngươi, đúng hợp ý ta. Ta là thực sự không muốn thu môn nhân, quá nhiều, Bích Thanh hướng hắn khoát khoát tay, được, bổn cung phải tiếp tục xem kịch, ngươi quỳ an a. Diệp Thiếu Dương không nói. Đúng, qua qua bọn họ đâu, người khác đều đi nghỉ ngơi đi, qua qua tại cách vách ngươi, với hắn nương một chỗ đâu, còn có,

ngày mai Diệp tiên sinh đi lấy khẩu cung là được, rất tiện lợi, chủ yếu là ký cái tên, đi cái trình tự, biết rõ, các ngươi đi thôi. Chu Tĩnh Như đạo, Diệp tiên sinh cần nghỉ ngơi, nếu có cảnh sát qua đây, vô luận có chuyện gì, đều đẩy tới ngày mai, hôm nay không được lên tới, nhất định nhất định. Trần Đào vỗ ngực cam đoan, mang theo mấy người phục vụ viên ly khai, có tiền có địa vị, thực sự là tốt. Diệp Thiếu Dương hai tay gối cái đầu, nằm ở trên giường, hướng Chu Tĩnh Như cười nói, chớ dễu cợt ta, mau tới ăn. Chu Tĩnh Như le lưỡi, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đến phòng khách đi ăn cơm, tự mình bả kim loại tráo từng cái xốc lên. Diệp Thiếu Dương nhìn xem, đồ ăn quả thực phong phú đến đáng sợ, hơn nữa đều là chính mình chưa thấy qua trò gian trá, duy nhất nhận thức chỉ có tôm hùm, không phải tôm hùm nhỏ, là cả mâm nhỏ dài như vậy đại gia hỏa. Quả nhiên vẫn là nhà tư bản ngưu bức a. Chu Tĩnh Như nhường hắn ăn trước, tự mình rót rượu, sau đó cho hắn kẹp có thể bao ăn no đồ ăn, nhường hắn trước đệm cái bụng, sau đó mới bả hồng rượu cho hắn, với hắn chạm cốc uống một miệng. Thiếu Dương ca, nói cho ta một chút ngươi lần này kinh lịch a. Chu Tĩnh Như ngồi xuống, với hắn ăn chung, cái này. Trong thời gian ngắn nói không hết a, vậy ngươi từ từ ăn, một bên nói cho ta nghe. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là căn cứ hồi ức, bả sự tình từ đầu nói về đến, Chu Tĩnh Như chính mình không thể nào ăn, một mực tại giúp hắn chọn tôm thịt đầu thực cho hắn, nồng nhiệt nghe. Diệp Thiếu Dương nói được cũng rất này, thời gian trôi qua rất nhanh, hai người bất tri bất giác bả một chai hồng rượu đều uống xong, rượu này uống thời điểm không có cảm giác gì, uống xong tác dụng chậm cư nhiên không nhỏ. Diệp Thiếu Dương có điểm mệt rã rời lúc đầu mấy ngày nay tại cái kia hư huyễn trong không gian cũng không ngủ ngon qua, nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Khi tỉnh dậy, gian phòng là đen, Diệp Thiếu Dương muốn ngồi xuống, phát hiện mình trên người vỗ một tay, quay đầu nhìn lại, là Chu Tĩnh Như, nằm ở bên cạnh mình, một tay khoác lên trước ngực mình, cái đầu cũng dán chính mình. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến trong kịch TV bình thường diễn một màn kia, hù dọa khẩn trương tự tay hướng trên người mình tìm tòi, hoàn hảo còn tốt, quần áo trong còn quần áo đâu, quay đầu xem Chu Tĩnh Như, nhờ ánh trăng, có thể thấy nàng chính trợn mắt đang nhìn mình. Cái dạng này nàng, có vẻ càng thêm quyến rũ, ngươi muốn rời giường sao? Chu Tĩnh Như yếu ớt hỏi, ta, ngươi ở nơi này ngủ đi, yên tâm, ta không động vào ngươi. Chu Tĩnh Như cười nói, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nằm xuống, Chu Tĩnh Như lại đem cái đầu hướng trong ngực hắn ủi ủi, dính một hồi, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, ngươi tim đập thật tốt nhanh, ách, loại cục diện này, ta muốn là không kích động liền không bình thường. Chu Tĩnh Như cười khẽ, nói ta làm sao không có việc gì, ta không tin, không tin ngươi thử xem. Diệp Thiếu Dương lúng túng. Đây coi là phương pháp sao? Chu Tĩnh Như dùng hai tay vần quanh ở hắn, miệng đụng lên đến, trên người nàng có chứa một loại để cho người ta khó có thể kháng cự mùi thơm. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình tim đập địa, mà, nhanh hơn, hô hấp cũng dồn dập, Chu Tĩnh Như hô hấp cũng tại gấp, sau đó cũng không biết người nào bắt đầu trước. Hai người môi dính vào cùng nhau, Diệp Thiếu Dương tay cũng không thành thật đứng lên, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn tà niệm, ngồi xuống, Chu Tĩnh Như từ phía sau ôm lấy hắn, bả cái đầu dán tại hắn sau lưng đeo, khe khẽ thở dài, làm sao? Diệp Thiếu Dương hồi thân hỏi, ngươi nằm xuống a? Diệp Thiếu Dương nghe lời nằm xuống, Chu Tĩnh Như bả cái đầu ghé vào trước ngực nàng, Diệp Thiếu Dương không có cự tuyệt, có giống hay không yêu đương vụng trộm? Chu Tĩnh Như hỏi, cái này? Diệp Thiếu Dương không biết rõ làm sao hồi đáp, Thiếu Dương ca, ngươi còn nhớ rõ, lúc đó Vũ Tình tỷ đã nói với ta à, ta lúc đó muốn, có thể cả đời dạng này, thế nhưng, ta hiện tại rất lo lắng cho mình làm không được. Chu Tĩnh Như nở nụ cười khổ, nói ta từ nhỏ trưởng thành sớm, thích xem tiểu thuyết tình cảm, ta cũng huyễn tưởng qua chính mình ái tình, có thể là gia đình nguyên nhân, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tương lai ta lão công phải nhiều có tiền. Ta hy vọng hắn là một cái anh hùng, hắn có thể thay ta đi một cái ta cho tới bây giờ không có đi qua thế giới, kết quả bọn ta a các loại, thẳng đến ngươi xuất hiện, nàng nước mắt không ngừng chảy ra đến, rơi vào Diệp Thiếu Dương miệng ngực, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình tâm cũng tại rỉ máu, ta đã đoán mở đầu, lại không đoán được phần cuối. Ngươi nói, chúng ta có biết hay không quá sớm? Diệp Thiếu Dương cảm giác cuống họng phát khô, hít sâu một hơi, nói Tĩnh Như, ngươi nên tìm một cái thích hợp. Bên trên đi nơi nào tìm ngươi như vậy, ta cho tới bây giờ không có cảm giác mình rất ưu tú, nhưng ngươi trong lòng ta, chính là tốt nhất một cái kia, ta rất rõ ràng, ta không có khả năng lại đối người khác động tâm.